Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 4, tới mục đích địa sau, Ninh Tịnh đá rơi xuống giày, đem quần vãn đến đầu gối, hướng thiền giữa biển một khối bình thản, một nửa có bóng ma bao trùm đá ngầm đi đến, dẫm lên hạt cát rất nhỏ, mỗi một bước đều sẽ đi xuống hãm một chút, càng đi trước. Nước biển liền càng sâu, nhưng sâu nhất không vượt qua eo, vẫn là rất an toàn. Rầm một tiếng, Ninh Tịnh từ trong nước nhảy đến đá ngầm thượng. Tuy rằng Hy Di ngươi thân thể dễ chủ, nhưng nàng kia phó hảo thân thủ lại một chút không lưu mà truyền cho Ninh Tịnh. Đem túi thịt tươi đổ ra tới, Ninh Tịnh rút ra một phen sắc bén tiểu đao. Câu cá, là một môn kỹ thuật sống, nhân ngư là ăn tạp sinh vật. Nhưng nhất thường ăn vẫn là cá, lục địa động vật, bọn họ rất khó có cơ hội ăn đến, cũng không ăn qua ăn chín. Vô pháp từ kinh nghiệm thượng kết luận hỉ ác, thịt cá nhất không dễ làm lỗi. Nàng còn cố ý tuyển nhất tươi mới cá bụng, trừ bỏ muốn lựa chọn chính xác mồi, còn muốn bảo đảm mồi mới mẻ độ. Nhân ngư khứu giác nhanh nhạy, không ăn thịt thối, không mới mẻ mồi là thực đuổi khách đát. V. Hệ thống. Tuy rằng nhân ngư có thể ở trên bờ hô hấp, sau khi thành niên, thậm chí có thể tìm trong biển nữ phu đổi lấy hai chân. Nhưng an toàn khởi kiến, bọn họ xào huyệt giống nhau đều tuyển chỉ ở dưới nước huyệt động. Tạp ngươi lạc xào huyệt liền tại đây phiến thiền hải phụ cận. Ninh Tịnh gật đầu. Bắt đầu liệu lý mồi câu, hệ thống quan sát nàng thành thạo động tác trong chốc lát. Ngoài ý muốn lời bình nói. Người tể cá còn rất thuần thục, Ninh Tịnh cười hì hì nói. Cái thứ nhất nhiệm vụ khi ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta ở loại cá thị trường kiêm chức quá tể cá A, hệ thống. Ngoặc kép, nó quyết định không bị Ninh Tịnh vòng đi vào. Tục hỏi, kia câu cá đâu? Trước kia cũng thử qua sao? Ninh Tịnh nhẹ nhàng mà đem thịt cắt thành dày mỏng đều đều cá sinh phiến. Từng khối bình phô ở màu lục đậm rong biển thượng, giải thích nói, ta ba trước kia là dạy học thợ, không có gì ham mê, chính là rất thích một người đi câu cá. Ta tiểu học nghỉ hè thời điểm, đều sẽ đi theo đi xem monster, xong việc sau. Ninh Tịnh vừa lòng mà thanh đao nhận rửa sạch sẽ, cắm hồi vỏ đao, chọn này đôi cá sinh phiến dính máu nhiều nhất một khối. Dùng đầu ngón tay nhéo nó. Tẩm vào trong nước biển đong đưa, xanh thẳm nước biển tức khắc nhiễm một tầng hơi mỏng đạm hồng. Tùy nhộn nhạo sóng gợn phiêu tán mở ra, tạp ngươi lạc nếu ở gần đây, hẳn là có thể ngửi được thịt tươi hương vị, hết thảy ổn thỏa sao? Ninh Tịnh lấy mông chấm đất, sau này lui lại mấy bước, bàn khởi hai chân, khuỷu tay chống ở đầu gối, chống cằm nhìn mặt biển, giữa trưa ngày chính thịnh. Bình tĩnh mặt biển tựa như phủ đầy ánh vàng rực rỡ vụn băng. Chờ đợi con cá tới cắn câu thời gian, là thập phần buồn tẻ. Ninh Tịnh biểu hiện ra vượt quá hệ thống đoán trước kiên nhẫn cùng trầm tĩnh. Câu được câu không mà cùng hệ thống nói chuyện phía Money chỉ là. Kia một ngày, từ thủy triều xuống chờ đến thủy triều, tà dương mặt trời lặn, dáng màu đầy trời, tạp ngươi lạc vẫn luôn không có xuất hiện. Nước biển nhan sắc biến thâm, dần dần mạn thượng đá ngầm mặt bằng, xem ra hôm nay là đợi không được tạp ngươi lạc thượng câu. Ninh Tịnh cũng không nhụt chí, lo chính mình thu thập đồ vật rời đi. Trước khi đi, nàng nhéo kia trang cá sinh rong biển, nhìn quanh một vòng sau, đem nó đặt ở đá ngầm thượng một cái hơi cao vị trí thượng. Nếu tạp ngươi lạc buổi tối băn khoăn lãnh địa, trải qua nơi này. Hẳn là có thể ở thủy triều tầm đi lên trước, tìm được này đó cá phiến. Ninh Tịnh đi xa sau, rất nhỏ, bùm, một tiếng truyền đến. Tạp ngươi lạc từ trong nước thoát ra đầu, ngơ ngẩn mà nhìn nàng bóng dáng. Ngoặc kép, ngày hôm qua cái kia muốn thấy hắn nhân loại thế nhưng lại tới nữa. Hôm nay còn mang theo mới mẻ thịt cá, ở chỗ này ngồi cả ngày. Tạp ngươi lạc xào huyệt. Vào chỗ với phụ cận một cái triều tịch động chính phía dưới. Chỗ đó vách núi ao hãm, lại có ẩn nấp màu đỏ san hô tùng che giấu huyệt động nhập khẩu. Từ khi ra đời tới nay, hắn liền tại đây vùng hoạt động. đối rong biển phân bố. Thường thấy loại cá, nước biển lưu động hòa khí vị đều rõ như lòng bàn tay. Cái kia kỳ quái thợ săn mới vừa đem mang mùi tanh thịt cá phao vào trong nước khi. Tạp người là cũng đã biết nàng tới. Trên cơ bản, Ninh Tịnh tại đây ba ba mà ngồi bao lâu? Tạp ngươi lạc liền ở đáy nước hạ nhìn chăm chú nàng bao lâu? Hoàng hôn đem nước biển nhuộm thành màu kim hồng, ánh nắng chiều dư ba nhộn nhạo, tạp ngươi lạc nhẹ nhàng mà lẻn vào đáy biển, ở mềm mại màu lục đậm rong biển đi qua, từ màu trắng tế nhuyễn cồn cát, nhặt lên Ninh Tịnh tối hôm qua vứt vào nước kia đem đoàn chủy thủ. Một buổi tối qua đi, nó đã bị chôn ở một bộ phận nhỏ. Màu đỏ ốc mượn hồn chậm gì gì mà từ nó bên cạnh bò qua. Tạp ngươi lạc mang cá vẫy một chút, đem chủy thủ rút ra tới, giơ lên hải sa kinh chạy mấy cái màu sắc rực rỡ cá. Ốc mượn hồn cũng vội không ngừng mà chui vào khe đá. Tạp ngươi lạc cầm chủy thủ, nổi lên mặt nước, không tiếng động mà bơi tới đá ngầm bên, nhìn chằm chằm những cái đó cắt miếng thịt cá nhìn hồi lâu. Xanh thẳm sắc đôi mắt hiện lên vài phần mê hoặc, đây là bởi vì, hắn thực xác định, đối phương cho dù không phải thợ săn tiền thưởng, cũng khẳng định cùng tiền thưởng hiệp hội thoát không được quan hệ. Nếu đều biết này phiến tiền hải có nhân ngư, tạp ngươi lạc nguyên tưởng rằng, nàng sẽ đem tin tức này bán cho tiền thưởng hiệp hội. Hắn âm thầm làm tốt tùy thời vứt bỏ chính mình xào huyệt chuẩn bị. Nhưng trước mắt tới xem. Nàng tựa hồ bảo thủ ở bí mật này, không nghĩ săn giết nhân ngư thợ săn tiền thưởng, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự gần là muốn gặp hắn một mặt, tạp ngươi là không tự giác mà sờ sờ chủy thủ thượng đồng văn? Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, kỳ quái nhân loại, hôm sau, Ninh Tịnh trò cũ trọng thi, đi vào ngày hôm qua địa phương, nàng phát hiện tối hôm qua cá sinh phiến còn đặt ở đá ngầm thượng. Ninh Tịnh thò lại gần đếm đếm, một mảnh cũng chưa thiếu, chẳng lẽ tạp ngươi là căn bản không phát hiện nàng đã tới. Hệ thống nói, hắn đã tới, ngày hôm qua cá sinh phiến bày biện trình tự không phải như thế, Ninh Tịnh xoay chuyển trong mắt. Đã tới, cũng đùa nghịch khoa, nhưng chính là không ăn, nàng trong đầu hiện ra một con cảnh giác hamster nhỏ, ở duỗi móng vuốt lấy quỷ hạt dưa trước. Ở cửa động cảnh giác mà nhìn xung quanh hồi lâu bộ dáng. Xem ra, muốn hống một con thói quen tại dã ngoại sinh tồn tiểu thú tiếp cận chính mình bên người. Cũng không dễ dàng a. Ninh Tịnh đem cách cả đêm, đã không quá mới mẻ thịt vứt vào túi, thay đổi thượng mới mẻ thịt cá, đem chúng nó đặt ở đồng dạng vị trí. Chính mình tắc lùi lại khai một khoảng cách, nằm ngửa ở đá ngầm thượng. Dùng mũ che lại gương mặt, phơi tắm nắng, kế tiếp nửa tháng, Ninh Tịnh mỗi ngày đều đi bờ biển báo danh, lại không thu hoạch được gì. Căn cứ hệ thống theo như lời, tạp ngươi lạc mỗi ngày đều có đã tới, nhưng hắn chỉ là nhìn xem mà thôi, không có duỗi tay đi lấy. Ninh Tịnh có chút buồn bực, hay là tạp ngươi lạc sợ nàng ở cá sinh hạ độc? Hoặc là nói... Hắn vẫn như cũ ở khảo sát nàng mức độ đáng tin. Cũng may, sự tình ở đệ thập lục thiên có chuyển cơ. Hôm nay, Ninh Tịnh vừa đến đạt bờ biển, xa xa nhìn lại, liền nhìn đến tối hôm qua buông rong biển bị bắt rối loạn. Bị đả kích nửa tháng tính tích cực bá, một chút lấy lại sĩ khí. Ninh Tịnh tâm bang bang thẳng nhảy, lập tức dẫm lên thủy chạy qua đi. Quả nhiên. Đá ngầm thượng để lại một tiểu than ướt át vệt nước. Kia nửa trong suốt cá sinh phiến một mảnh không dư thừa. Tạp ngươi lạc, ăn, nàng phóng thịt cá, hảo ý rốt cuộc bị đối phương tiếp nhận. Ninh Tịnh vui mừng quá đỗi. Hưng phấn đến tưởng giống một giọng nói. Nếu không phải hệ thống ngăn đón, nàng thiếu chút nữa muốn thả bay tự mình. Nhảy vào trong biển vòng quanh đá ngầm du một vòng. Hệ thống, đinh. Nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị, 10 điểm money ở sâu trong nội tâm cái kia có chút đạp đầu đạp não tiểu nhân cho tàn lại cháy. Ninh Tịnh tâm tình rất tốt, khóe miệng giơ lên, hiến vật quý dường như đem hôm nay mang đến hai khối thịt bày biện ở sạch sẽ rong biển thượng. Ở Perseus Đại Lục, bình dân món chính là bánh mì chờ lên men phẩm, hoặc là khoai tây, rau xà lách chờ loại thực vật, cách mấy ngày mới có thể ăn một đốn thịt, tránh đến tiền thợ săn tiền thưởng hảo một chút, nhưng cũng không phải mỗi ngày thịt cá. Cũng may, Hy Di ngươi tiểu kim khố cũng đủ phong phú, Ninh Tịnh mới có thể mỗi ngày lãng, bởi vì mỗi ngày đều lôi đả bất động ánh địa quang cố thịt quán. Trong thị trấn đồ tể hiện tại đã đem Ninh Tịnh đương thần tài nhìn. Nàng hôm nay mang đến chính là một khối dính máu thịt bò, cùng với một khối nấu chín thịt cá, đang muốn giống ngày thường giống nhau dùng chủy thủ thiết thịt khi. Lại phát hiện hôm nay đã quên mang chủy thủ. Lúc này, một cái thanh triệt mà tính trẻ con thanh âm từ phía trước truyền đến. Phiêu tán ở gió biển, ngươi đang làm gì? Ninh Tịnh kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền ở khoảng cách nàng 5-6 mễ mặt biển, tạp ngươi lạc đem phần đầu toát ra mặt nước, một đôi xanh biếc mắt tròn an tĩnh mà nhìn nàng, kia không phải đơn giản hoan nghênh hoặc là chán ghét, mà là một loại càng thuần túy nhìn chăm chú, tiểu thú giống nhau, đơn thuần mà trực tiếp, giống như hữu hình tầm mắt, một tấc mà bò qua Ninh Tịnh đôi mắt, môi, ngón tay, hai chân. Liền ở tạp ngươi lạc đánh giá Ninh Tịnh khi, Ninh Tịnh cũng kinh ngạc mà đoan trang hắn. Phải biết rằng, bởi vì hệ thống mạnh mẽ nhuộm đẫm, Ninh Tịnh trong tưởng tượng tạp ngươi lạc cũng là mặt mũi hung tợn. Không nghĩ tới, này tiểu thí hài lớn lên cùng trong biển tinh linh dường như. Nhĩ sau mang cá, nhân ngư cái đuôi, càng là liên hồi loại này quái đản Mỹ. Nhanh chóng điều chỉnh trong lòng dị trạng. Ninh Tịnh nhợt nhạt cười một cái, chỉ vào thịt ôn hòa nói, ta tưởng giúp ngươi đem thịt cắt thành tấm ảnh, lại đã quên đeo đao tử tới, tạp ngươi lạc nghiêng nghiêng đầu. Nói, không cần dao nhỏ, ta có hàm răng có thể cắn, như vậy à, Ninh Tịnh biết nghe lời phải. Vậy ngươi liền trực tiếp ăn đi, dứt lời, nàng không có yêu cầu tạp ngươi lạc lội tới, mà là đem thịt hướng tạp ngươi lạc phương hướng vứt qua đi. Tạp ngươi lạc nhanh nhẹn mà giương tay tiếp được kia khối huyết tinh 10 phần thịt bò. Một chút liền nhét vào trong miệng, ăn ngấu nghiến mà cắn xé lên. Không hổ là thú loại, hắn ăn cơm phương thức cùng văn nhã một chút cũng không dính biên. Trên dưới hai bài bén nhọn mà chỉnh tề hàm răng, cùng với có thể siêu việt sinh lý cực hạn mà trương đại cằm. Là nhân ngư xé rách thịt tươi vũ khí sắc bén. Trong lúc, thịt loại máu đem môi, ngón tay, gương mặt đều nhiễm hồng, này hung tàn một màn, đại khái sẽ dọa hư không ít tiểu hài tử, không cần thiết một phút đồng hồ, tạp ngươi là cũng đã đem chỉnh khối thịt nuốt ăn nhập bụng. Bụng nhỏ còn không thấy cố lấy, loại này kinh người ăn cơm tốc độ, là hắn vì tại dã ngoại tồn tại xuống dưới mà tập đến bản lĩnh chi nhất. Bắt giữ đến con mồi khi... Muốn ở đối địch giả đã đến trước đem nó chiếm hữu. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 15 điểm mà đi, Ninh Tịnh, quả nhiên, vô luận là cái gì giống loài, ăn no đều sẽ làm tâm tình biến hảo, tạp ngươi lạc dùng mơ u bàn tay xoa xoa nhiễm huyết môi. Cuối cùng không có ngay từ đầu cảnh giác, ngươi tên là gì, vì cái gì tới nơi này, Ninh Tịnh nói. Ta kêu Hy Di ngươi, phi thường cảm ơn ngươi ở nửa tháng trước, đem ta từ trong biển kéo đi lên, còn đưa đến nơi này, có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Tạp ngươi lạc nói tên sao? Rũ mắt, thấp thấp thanh âm phiêu tán ở gió biển, ta lại không phải cố ý đi cứu ngươi, vì cái gì muốn liên tục nửa tháng đều tới đây? Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ... Hay là này tiểu thí hài coi gian ta này nửa tháng câu cá toàn quá trình? Hệ thống, tựa hồ là, Ninh Tịnh, ngoặc kép, đối hệ thống gào trong chốc lát, Ninh Tịnh phục hồi tinh thần lại, đối tạp ngươi là thành khẩn nói, mặc kệ ngươi động cơ như thế nào, là cố ý cũng hảo, ngẫu nhiên cũng thế, ta chỉ biết, nếu không có ngươi, ta đã sớm chết đuối, cho nên ta mới muốn tìm đến ngươi, tìm ta. Tạp ngươi lạc ngước mắt, tìm được ta lúc sau đâu. Ta tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói a. Ninh Tịnh cười tủm tỉm mà giơ lên dư lại kia. Khối thịt, nói, ta. ta hôm nay mang theo 2 khối. Muốn ăn sao? Lúc này đây, Ninh Tịnh đem thịt nắm ở trong tay. Chiều Tạp Ngươi Lạc đưa qua đi. Tạp Ngươi Lạc lần này rốt cuộc bơi lại đây. Duỗi tay tiếp nhận thịt, nhét vào trong miệng, Ninh Tịnh vui mừng nói. Rốt cuộc thượng câu, hệ thống. Ngoặc kép, đầu lưỡi nếm đến hương vị sau. Tạp Ngươi Lạc sắc mặt biến đổi, theo bản năng phun ra. Hảo năng, đó là dùng hỏa nướng chín thịt cá. Không thể ăn như vậy cấp, Ninh Tịnh vội vàng giải thích. Có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hương vị rất quái lạ sao? Kỳ thật nhân loại đều thói quen ăn loại này thịt chín. Ta còn tưởng rằng ngươi thích đâu. Không bằng ngươi nói cho ta thích ăn cái gì. Ta lần sau mang cho ngươi đã khỏe, dăm 3 câu. Liền bất động thanh sắc mà gõ định rồi, lần sau còn muốn gặp mặt yêu cầu. Thực hàm, thực năng, rất quái lạ, Tạp Ngươi Lạc cau mày. Giống tử độc giống nhau. Lại nếm một ngụm thịt chín. Ninh Tịnh mặt suy sụp đi xuống. Tạp Ngươi Lạc nghĩ nghĩ. Nói, bất quá, ta không chán ghét, không chán ghét. Không chỉ có là chỉ lần đầu tiên ăn thịt chín. Còn chỉ người, không sai, tưởng cùng nhân ngư nói chuyện kỳ quái nhân loại. Ở Tạp Ngươi Lạc cá sinh, cũng là lần đầu tiên gặp được. Nhưng hắn đồng dạng, một chút cũng không chán ghét. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đêm trắng lưu hòa. Địa lôi, du 3, du 4.1823 điểm tu cái văn. 3, hết chương.